Vạn đạo Long Hoàng, chương 2258, gọi thiên đế lăn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cái này đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa bóp chặt lấy cửu sắc mũi tên thân ảnh. Chính là Lam gia thiên đế. Lam Thành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Lục Minh. Nói, Lục Minh, ngươi thủ đoạn ác độc như vậy. Chỉ là công bằng luận bàn. Ngươi lại muốn lấy tính mệnh của hắn. Như thế tâm tính, không thể để ngươi sống nữa. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lập tức cười lạnh. Trong lòng của hắn, tràn ngập một cơn lửa giận. Ngươi CMN là mù mắt sao? Vừa rồi ai động thủ trước? Ai trước dùng ra đại đế binh muốn giết ta? Vừa rồi ngươi đã đi đâu? Hiện tại chạy ra kỳ kỳ oai oai. Cho ta lan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh triệt để giận. Triệt để bão nổi. Bất kể hắn là cái gì thiên đế. Như thường quát lớn. Hắn đối Lam Thành ấn tượng. Kém tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay từ đầu, liền bị đối phương khắp nơi nhằm vào. Nhưng đối phương là thiên đế. Trước đó hắn một mực chịu đựng. Nhưng bây giờ, hắn không thể nhịn được nữa. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quả thực là to gan lớn mật. Lại dám mắng Lam Thành. Gọi Lam Thành lăn. Đây chính là một tôn thiên đế a, đây quả thực là đang tìm cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm càn, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. HTTP, choang kiwa tui, N.E. Lam Thành giận, gầm thét một tiếng, một trưởng vỗ đi ra. Muốn đem Lục Minh tươi sống chụp chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hậu bối, thế mà dám nói hắn như vậy. Hắn không xuất thủ đánh giết, về sau làm sao phục chúng. Nhưng hậu phương, Hằng Vũ Thiên Đế động, xuất hiện ở Lục Minh trước người. Đồng dạng một trưởng bài xuất, đánh tan Lam Thành công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ, tiểu tử này, không biết lễ phép, người còn muốn bảo vệ hắn. Lam Thành giống to, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết lễ phép, người cũng không nhìn một chút ngươi làm cái gì. Ta nếu là Lục Minh, như thường nói như vậy, đường đường thiên đế. Khắp nơi nhằm vào một cái vãn bối. Chẳng lẽ nói không được. Còn có. Người trẻ tuổi tràn ngập nhiệt huyết. Chống đối vài câu. Cũng rất bình thường. Chẳng lẽ người thân là thiên đế. Điểm này hàm dưỡng đều không có. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế cười lạnh. Ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành lên cơn giận dữ. Nhưng thực sự không chỗ phát tác. Vừa rồi trận chiến kia không tính. Dù sao hai người đều dùng ra vượt xa bình thường binh khí. Có sai lầm công bằng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Hằng Tinh Hà Sư Tôn dậm chân mà ra. Vì Lam Thành giải vây. Nói tiếp, một trận chiến này, coi như Huyền Võ Lâm cùng Lục Minh ngang tay. Phục Lưu, người tới cùng Lục Minh một trận chiến. Hằng Tinh Hà Sư Tôn, áo bào xám, ánh mắt của lão già nhìn về phía một cái khác thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cái kia thanh niên dậm chân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục Lưu, đồng dạng là cửu tiệt một trong, nhưng là xếp hạng, muốn xa xa cao hơn Huyền Võ Lâm. Không cần chiến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế mở miệng, cường đại khí tức phát ra, để Phục Lưu liên tiếp lui về phía sau. Hằng Vũ, người nghĩ can thiệp hậu bối ở giữa quyết đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành nắm lấy cơ hội, lạnh lẽo nói, cái gì can thiệp, trận chiến này, vốn là bởi vì bất diệt cổ kinh mà lên. Trước đó, các ngươi nói Lục Minh không thể thành đế, không có tư cách khống chế bất diệt cổ kinh, mà dẫn phát cuộc tỉ thí này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã thành đế, trận chiến này tự nhiên coi như thôi, căn bản không có tất yếu tái chiến. Trong thiên hạ, có ai so Lục Minh càng thích hợp khống chế bất diệt cổ kinh? Hằng Vũ Thiên Đế lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất diệt cổ kinh, tự nhiên là người mạnh hơn đến, càng mạnh thiên kiêu, mới có thể phát huy đưa ra giá trị. Lam Thành còn không hết hy vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giám, vậy thì tốt, người bảo bọn hắn đều đem tu vi áp chế cùng Lục Minh một dạng. Đồng cấp một trận chiến, nhìn xem ai càng thích hợp. Hằng Vũ Thiên Đế hét lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành ngậm miệng, đồng cấp một trận chiến. Nói đùa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mới vừa thành đế, thì đến được tứ tinh hư đế. Hơn nữa vừa rồi triển lộ thực lực, rõ ràng ở trên Huyền Võ Lâm. Nghịch thiên như vậy chiến lực, đồng cấp một trận chiến, căn bản không có người là Lục Minh đối thủ, không hề có một điểm đáng lo lắng. Hằng Vũ nói không sai, Lục Minh đã thành đế, tiềm lực kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước, bất diệt cổ kinh bị hắn trưởng khống, là không thể thích hợp hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mặt khác một tôn thiên đế cũng mở miệng. Tôn này thiên đế, cũng không phải là đến từ nguyên giới, mà là thiên giới thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cùng Lục Minh cũng không khúc mắc, không có tư tâm, chỉ là đơn thuần cảm thấy. Bất diệt cổ kinh lưu tại Lục Minh trên người. Nếu là Lục Minh trưởng thành, đối với thiên giới trợ giúp mới to lớn nhất. Không sai, đúng là như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần lại so, đón lấy, lại có mấy cái thiên đế mở miệng. Cũng là thiên giới thiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành, Nhan Gia thiên đế, Hôi Bào lão giả, sắc mặt âm trầm, mà Lam Vân đám người, tự nhiên càng là cắn cắn nghiến răng. Biết rõ, bất diệt cổ kinh, nhất định là về Lục Minh tất cả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Lục Minh đã chứng minh tự thân giá trị cùng tiềm lực. Trước kia, tất cả mọi người cho rằng, Lục Minh không thể thành đế. Không thể thành đế, chiến lực có mạnh hơn, cũng là vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Lục Minh đã thành đế. Cái kia tiềm lực liền kinh người. Tương lai có thể không ngừng phá quan. Thành tựu không thể đoán trước. Ông! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hư không một cơn chấn động. Một cái áo trắng tóc trắng lão giả. Từ đó dậm chân mà ra. Nhìn thấy lão giả này. Lam Thành, Nhan Gia Thiên Đế, Hằng Vũ Thiên Đế đám người. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nhao nhao khom mình hành lễ. Gặp qua Thiên Tôn Đại Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, để hiện trường rất nhiều người trong lòng chấn động mãnh liệt. Thiên Tôn, lão giả này, là Thiên Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tôn, là thiên giới đối với cường giả tôn xưng. Chỉ có tứ tinh thiên đế trở lên tuyệt thế cường giả. Mới có tư cách được tôn xưng là thiên tôn. Rất hiển nhiên, lão giả này là một vị tứ tinh thiên đế trở lên tuyệt thế cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp qua Thiên Tôn Đại Nhân, vô số người khom người bái kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, tóc trắng Thiên Tôn gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ tán thán. Nói, chuyện lúc trước, Lão Phu đã biết rõ. Tiểu gia hỏa này, thiên phú kinh người, xưa nay chưa từng có. Bất diệt cổ kinh, liền lưu ở trên người hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Thiên Tôn, Hằng Vũ Thiên Đế mấy cái đến từ nguyên giới cường giả nói lời cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Thiên Tôn Đại Nhân, Lục Minh cũng tới trước nói lời cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành nhóm người bất đắc dĩ, Thiên Tôn đều lên tiếng. Bọn họ càng không cách nào phản bác. Thiên Tôn, ta cảm thấy, không chỉ có bất diệt cổ kinh hẳn là lưu ở trên người hắn. Lấy thiên phú của hắn, tương lai thành tựu khó mà hạn lượng. Ta thiên giới, hẳn là tập trung tài nguyên, đại lực bồi dưỡng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, ta phản đối. Nghe nói như thế, Lam Thành lập tức nhảy ra phản đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Tôn, ta thiên giới tài nguyên là có hạn. Tuyệt không thể tập trung đối một người bồi dưỡng. Hơn nữa hiện tại lưỡng giới đại chiến. Hung hiểm dị thường. Bất luận kẻ nào, cũng không thể cam đoan bản thân có thể một mực sống sót. Nếu là nửa đường vẫn lạc, cái kia tất cả tài nguyên liền lãng phí. Trứng gà không thể thả ở trong một cái giỏ. Ta đề nghị, vẫn là giống như trước đây. Đem tài nguyên phân tán cho tất cả thiên kiêu. Dạng này mới có hy vọng lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành vội vàng nói. Gia hỏa này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Vũ Thiên Đế vô cùng khó chịu, nhưng là không cách nào phản bác. Xác thực như thế, ai cũng không thể cam đoan sẽ không vẫn lạc. Nếu là Lục Minh nửa đường vẫn lạc, cái kia tài nguyên liền lãng phí. Đem tài nguyên phân cho tất cả thiên kiêu. Dạng này mặc dù có người vẫn lạc, nhưng chắc chắn sẽ có người quật khởi. Dạng này đối với thiên giới mới có lợi nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả tóc trắng suy tư một hồi, gật đầu nói, có lý, liền giống như trước đây a, nên có, sẽ không thiếu, nhưng cũng sẽ không nhiều cho. Muốn nhiều tư nguyên hơn, cần bản thân đi tranh thủ, dạng này mới có thể tốt hơn trưởng thành. Chuyện hôm nay, liền dừng ở đây, tất cả giải tán đi, chúng ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thành phất tay, mang theo Lam gia người.